Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Nguyễn Huy xin gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả nghe đài thương ái. Các bạn đang theo dõi phần 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hầu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Phần 2, tập 13. Đạt, Khải, nhanh ra ngoài, bên ngoài có thầy Pháp. Rất có thể tên thầy Pháp này được thiên thuê để làm tất cả mọi việc. Đạt nhìn Khải nói nhanh. Khải, cậu ở trong này, anh ra ngoài coi sao. Dạ, cẩn thận nghe anh Đạt. Bên trong mọi sự vẫn chưa đi đến hồi kết, Khải cần ở lại để ổn định mọi việc. Đạt vớ lấy pháp khí chạy nhanh ra ngoài. Đây cũng được xem là mục đích chính yếu, bắt tên thầy Tạ đứng sau lưng kẻ sát hại Ba Phong, ngăn chặn không để hắn tiếp tục làm ác. Đạt chạy một mạch ra tới đó, Hai Liên luôn theo sát bên cạnh. Ra tới nơi, đứng cách trận pháp 30 bước chân, có một bóng người đang đứng yên ở đó, ánh mắt hướng về phía Đạt và Hai Liên, thái độ không một chút sợ hãi hay lo lắng gì. Có vẻ như hắn đang chờ Đạt tới vậy. Dưới ánh đuốc được đốt sáng từ trước để sắp bày trận pháp, giúp Đạt có thể nhìn thấy một dáng người đàn ông hơi gầy, mái tóc dài nửa đen nửa bạc phủ xuống hai vai, đôi mắt sắc như dao, trên khuôn mặt xám đen là một nụ cười nham hiểm, quấn quanh trán là một miếng vải màu đỏ có ký tự bùa chú trên đó. Tay trái cầm một cây trượng màu đen, khuôn mặt hung thần bằng gỗ được chạm trổ gắn trên đầu cây trượng, và một thứ làm cho Đạt phải chau mày, đó là cái tượng gỗ nằm bên tay trái. Nó rất quen, quen đến đáng sợ. Đó chính là thứ mà mấy hôm trước ở căn nhà quan, tên thầy Tà đã dùng nó để mở phong ấn, và cũng là thứ có thể khống chế và điều khiển được con quỷ đó. Chẳng lẽ tên thầy Tà được thiên thuê để giết Ba Phong và lão già chạm trán với Đạt trong căn nhà quan chỉ là một người? Hôm trước từ đầu chí cuối hắn đeo mặt nạ quỷ nên Đạt không thể nhận diện được, nhưng cái tượng gỗ hắn cầm trên tay thì không sai vào đâu. Nhưng không để Đạt hỏi, hắn ta đã lên tiếng trước. Mấy ngày rồi không gặp, mày vẫn chưa chết à? Cái thằng thầy Pháp nhiều chuyện. Đạt ngó quanh một lượt xem có âm quỷ nào xung quanh không, nhưng không phát hiện được gì. Chỉ có luồng âm khí cuồn cuộn từ bên trong pho tượng gỗ luôn làm cho Đạt có một thứ cảm giác bất an đến khó tả. Nhưng Đạt vẫn điềm tĩnh trả lời và hỏi lại. Có vẻ ông đã biết tôi, nên chắc tôi không cần phải nói nhiều. Ông là người đã mở phong ấn hôm trước. Tên thầy Tà bước tới vài bước, dương đôi mắt sắc lạnh nhìn Đạt mà trả lời. Mày nói đúng rồi đó. Hôm đó tao không giết tụi mày là sơ sót của tao. Tao được người ta gọi là thầy Hai Xế, cũng không ngại mà cho mày biết, tao chính là người đã giúp cho cậu cả thiên giết chết thằng Phong. Mày có thể bình yên ra đây, chứng tỏ thằng mù đó đã bị bại lộ rồi. Đúng là cái thứ vô dụng. Câu nói của hắn ta đã giải thích tất cả. Hắn chính là Hai Xế, người chính tay giết đệ tử của mình là Monia, cũng chính là người đứng sau tất cả. Đôi mắt Đạt không giấu được vẻ căm tức khi đối diện với con người mất hết nhân tính này. Tà thuật của hắn luôn được dành cho việc ác, dù muốn dù không cũng cần phải trừ đi thứ tai hại này, đòi lại công bằng cho vô số những người bị hại dưới bàn tay của hắn. Đã cầm chắc con dao ấn chú trong tay, giơ lên chỉ về phía hắn mà nói: "Được, đêm nay nên kết thúc mọi thứ rồi. Ông có thủ đoạn gì thì bắt đầu đi." Tên thầy tạ cười lên ha hả rồi nói: "Mày muốn chết sớm, nhưng chưa phải lúc đâu. Tao đến đây chỉ để xem kết quả bên trong. Giờ thì rõ rồi, tạm thời gửi cái mạng của mày ở đó. Nhưng mà không lâu đâu, tao sẽ cho mày toại nguyện." Nói xong, không để Đạt có bất cứ phản ứng gì, hắn ta phóng ra một lá bùa, gõ cái trượng vào cái pho tượng gỗ mấy cái, niệm chú thật nhanh rồi giơ ra phía trước. Một luồng âm khí mạnh đến đáng sợ từ bên trong tượng gỗ dục nhanh ra ngoài, phóng thẳng tới Đạt và Hai Liên. Âm phong cuồn cuộn theo đó mà ào ạt tiến đến. Quỷ khí trên người Hai Liên cũng nhanh chóng bộc phát, giơ lên hai tay đánh bắn ra quỷ khí mà cản trở. Đạt cũng không chút chậm trễ, đánh ra đạo bùa màu tím, kích phát linh lực của con dao ấn chú. Nguồn linh lực màu xanh kết hợp với nguồn quỷ khí màu đen của Hai Liên phóng thẳng tới luồng âm phong mạnh bạo đó. Qua một lúc thì cũng đẩy lùi được. Đạt lập tức tiến nhanh về phía trước, nhưng tên thầy tà đã biến đi đâu mất dạng. Đạt biết sẽ không thể tìm được hắn ngay lúc này, khiến cho anh dậm chân xuống đất mà tức giận. Một lúc sau dằn nén cảm xúc, bình tĩnh suy ngẫm lại, Hai Liên nói: "Để tôi đuổi theo, lần theo dấu vết của hắn." "Không cần đâu, không thể nào tìm ra được hắn đâu. Với lại con quỷ dưới phong ấn mà ông ta thu phục được đó, cả tôi và cô hợp lực cũng không có thắng nổi. Việc này không thể nào khinh suất mà làm liều được đâu." "Cậu nói đúng, chỉ là một luồng âm khí của nó cũng khiến cho tôi và cậu khó khăn mới có thể cản được. Nhưng sao hắn không sử dụng nó để đối phó mình?" Đạt cất con dao ấn chú vào, rồi nhìn Hai Liên giải đáp: "Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì hắn vẫn chưa có trị lành thương tích, nên là không muốn mạo hiểm thả con quỷ đó ra, không khéo sẽ hại chết luôn cả hắn đó. Tạm thời hắn chưa dám làm gì đâu." Nghe Đạt nói, Hai Liên cũng hiểu ra mà không hỏi nữa. Nhưng cô nói ra lo lắng của mình: "Nếu mà như vậy, nếu để hắn hoàn toàn khống chế được con quỷ đó, giúp nó khôi phục lại được quỷ lực, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta lại không có cách tìm ra được hắn mà để ngăn chặn điều đó. Vậy thì sau khi hắn thành công rồi trở lại, chúng ta chỉ còn một con đường chết thôi sao? Cậu không còn cách nào khác à?" Đạt ngẫm nghĩ một chút rồi lấy ra cây sáo trúc, nhìn vào nó mà nói: "Còn một cách." Hai Liên hiểu ý liền nói: "Ý cậu là luyện thành tầng pháp trận thứ tư à?" "Đúng vậy. Theo tôi nghĩ đó, để hắn hoàn toàn khống chế được con quỷ đó thì cần phải có một thời gian nhất định. Tôi đoán là nếu dưới 5-7 ngày thì giờ tuyệt đối không có làm được đâu. Trong khoảng thời gian này, tôi cần phải thi triển được tầng thứ tư của pháp trận." "Cậu nói có lý. Nhưng cậu nghĩ tầng thứ tư của pháp trận có đủ thắng được chúng hay là không? Vì bản thân cậu chưa từng thi triển qua, hai thầy cũng chưa từng nói tới, nên sức mạnh của nó vẫn còn là một bí ẩn." "Cô nói đúng. Có điều tôi nghĩ với tầng thứ ba của pháp trận, nó đã mạnh tới như vậy rồi, thì sức mạnh của tầng thứ tư là tuyệt đối có thể tin tưởng được. Cộng thêm sự trợ giúp của cô và cậu Khải, khả năng thành công sẽ lớn hơn nhiều. Với lại đây là cách duy nhất của chúng ta trong thời điểm này, chỉ còn biết cố hết sức mà thử một lần thôi." Khó khăn cứ chồng chất khó khăn, mối lo này vừa giải quyết xong thì nguy hại khác lại tìm tới. Nhưng điều đó không phải là tất cả. Nó không đủ sức cản trở bước chân của Đạt. Nó không đủ mạnh để lấn áp đi cái tình người trong anh. Những con người đã chết, họ cần anh đòi lại công bằng cho họ. Những con người còn sống, sắp phải đối diện với hiểm họa trước mắt, họ cũng cần có anh. Họ cần có những người như anh giúp họ vượt qua được cái hiểm cảnh tang thương đang chực chờ phủ trùm lên cuộc đời họ. Điều đó chính là động lực lớn lao nhất tiếp sức cho nhóm người của Đạt, Khải và Hai Liên mà vượt qua tất cả. Hai Liên buông người trở lại cây sáo trúc, cùng Đạt quay trở lại nhà ông Bá Hậu. Khải quan tâm vội lên tiếng hỏi: Sao rồi Đạt? Đạt chắc Khải vào một góc, kể lại tường tận sự việc vừa mới trải qua. Khải cũng không dằn nén được sự bất ngờ. Thì ra tên thầy tà độc ác đó là cái kẻ đứng sau lưng tất cả mọi việc. Vậy trong mấy ngày tới anh phải tập trung mà luyện thành tầng thứ tư mới được. Nhưng mà việc đó để về rồi hắn tính, giờ phải giải quyết cho xong mọi việc ở đây đã. Nói rồi Đạt đưa mắt nhìn quanh một lượt. Thiên đang ngồi kế bên vong hồn của Yến, cả hai đều tuôn trào dòng lệ. Vong hồn của Ba Phong và Đực thì không ngừng gục đầu tạ lỗi, gian xin sự tha thứ cho tội lỗi của mình. Vợ chồng Hai Thuận và Tư Địa ngồi im một chỗ. Mấy người gia đình lúc này chắc cũng không còn sợ hãi gì. Họ quay quần bên Út Kim, xoa dầu bắt gió mà tìm cách cứu tỉnh. Chỉ có mỗi ông Bá Hậu là ngồi một mình, ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi lúc lại ngước lên nhìn Thiên và vong hồn của Yến, lúc lại quay sang Ba Phong, nhưng tuyệt nhiên không nói được lời nào. Chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Có lẽ ông ta đã phần nào hiểu ra vì sao mà xảy ra cái diễn cảnh tang thương nát lòng này. Đạt bước tới nhìn Ba Phong và Đực, giọng nói pha lẫn tiếc nuối và căm hận: Hai người khi sống đã làm chuyện tán tận lương tâm, làm cho cô Yến phải uất hận mà chết, cũng là cái nguyên nhân chính dẫn đến kết cục bi thảm bây giờ. Âu cũng là quả báo thôi, chính hai người đã tự đào hố cho cái chết của mình hôm nay. Nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã không còn cứu vãn được. Hai người bây giờ là người chết, thế giới này không còn thích hợp cho hai người. Hãy đi đến nơi mà hai người cần phải đến. Tội lỗi mà hai người đã gây ra, tuần hoàn nhân quả sẽ đền trả một cách xứng đáng. Không ai có thể giúp đỡ hay thay thế được đâu. Giờ hai người đã sẵn sàng đi chưa? Đực thì im lặng cúi đầu, không nói được lời nào. Ba Phong quỳ xuống trước mặt Đạt, lại mấy lại rồi nói: Tôi biết tội của tôi rồi, nhưng xin thầy nấn ná cho tôi thêm chút nữa, tôi xin thầy. Khải bước tới đặt tay lên vai Đạt mà nói: Thôi Đạt, dù sao cũng kết thúc hết rồi, anh cho họ thêm chút thời gian nữa đi. Đạt làm sao không hiểu được tâm ý của Khải, với lại anh cũng đâu phải là con người sắt đá. Gật đầu một cái, Đạt niệm chú gỡ bỏ cấm chế trên linh hồn của Ba Phong, rồi cùng với Khải bước qua một bên mà chờ đợi. Ông Khâm lúc này mới choàng tỉnh mà chạy tới, vội ôm chặt lấy Ba Phong, nhưng cũng chỉ ôm được vào khoảng không trước mặt. Cái cảm giác đứa con thân yêu đang hiển hiện ngay trước mắt mà sao không chạm được vào người nó, khiến cho ông chỉ biết ngồi gục xuống mà than khóc nức nở: Ông trời ơi, sao ông không lấy đi cái mạng già của tôi đi, tôi mới là người đáng chết mà. Cha, việc con làm thì chính con phải nhận lấy hậu quả của nó. Con xin lỗi cha, xin lỗi vì cho tới lúc chết con mới nhận ra được điều đó. Nó đã quá muộn màng rồi cha ơi. Phải chi con nhận ra sớm một chút thì con đâu phải làm đứa con bất hiếu, không thể chăm sóc cho cha già. Con xin cha hãy tha lỗi cho con. Nói rồi Ba Phong hướng tới ông Khâm lại liền ba lại, khiến cho ông ta càng đau đớn nát lòng: Không, không phải tại con, tại cha tất cả. Trong đầu cha lúc nào cũng tiền, tiền. Không răn dạy được cho con điều hay lẽ phải là tại cha, tại cha con ơi. Vừa nói ông ta vừa đấm vào ngực chính mình liên tục. Út Kim lúc này cũng đã tỉnh lại, vội chạy tới ôm lấy cha mình: Cha ơi, đừng có làm như vậy mà cha. Đạt và Khải nhìn nhau, cảm nhận về những con người đang tự trách mình ở đó. Có lẽ giờ đây cái lương tâm bị phủ trùm bằng hương vị của đồng tiền và quyền lực của ông ta, lúc này đã phần nào giật dậy, vén ra án mây mờ mà nhận thấy tội lỗi của mình. Mặc dù có lẽ nó đã không còn kịp nữa, không còn kịp để ông ta giữ được cái thứ quý giá của mình. Ba Phong lúc này lại nhìn cha mình mà nở một nụ cười, nụ cười mà tất cả những người biết đến hắn chưa từng thấy qua lần nào. Cha à, con rất vui. Niềm vui thanh thản khi sống con không cảm nhận được. Cha hãy sống thật tốt, cố gắng sửa lại những lỗi lầm nghe cha. Cha con mình đã sai quá rồi cha. Cha thấy đó, quyền lực và danh vọng cuối cùng rồi con có đem theo được đâu. Những người khi chôn cất con luôn nghe những lời ca thán và căm hận từ họ, chứ không có một ý nghĩ thương xót nào. Đều do con cả thôi. Con mong cha hãy làm thiện tích đức, giúp con phần nào xua đi tội lỗi của mình nghe cha. Nói rồi Ba Phong quay sang Út Kim mà nói: Út, em thay anh chăm sóc cho cha nghe. Anh xin lỗi em, khi sống anh đã không nghe lời của em khuyên. Đừng giận anh nghe Út. Út Kim đau nhói lòng mà nói trong nước mắt: Em biết rồi anh ba, em không giận anh đâu. Em hứa em sẽ thay anh chăm sóc cho cha. Anh yên tâm đi anh ba. Cảm ơn em nhiều lắm. Đứa em gái ngoan hiền, rồi chắc chắn em sẽ được hạnh phúc. Nhất định sẽ như vậy. Qua một hồi xúc cảm, Ba Phong thả người quỳ trước mặt thiên và vong hồn của Yến mà nói: Anh cả, em biết lỗi lầm của em không đáng được tha thứ, nhưng bây giờ em không biết làm gì để bù đắp cho hai người. Mong rằng nếu còn kiếp sau, em nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp cho anh. Anh cả à, em trai có lỗi với anh rất nhiều. Nói rồi Ba Phong cũng quỳ sụp xuống mà cúi lại, rồi lại tiếp tục nhìn qua đám người làm, tỏ lòng ăn năn hối hận, khiến cho ai trong giây phút này cũng không khỏi chạnh lòng. Thôi thì một kiếp người cũng đã qua, không ai nỡ lòng mà oán trách một vong hồn biết hối lỗi. Mọi hận thù đã đến lúc khép lại. Đạt thở dài bước lên mà nói: Dù sao thì mọi việc cũng nên kết thúc, nhưng tôi rất mừng vì cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy là đã trễ, không còn cơ hội để cậu sửa đổi nữa, nhưng tôi tin là mọi người cũng không còn oán trách cậu đâu. Mọi việc đều có căn duyên của nó. Giờ đã đến lúc cậu đi rồi cậu ba. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi xin nghe theo thầy. Ông Bá Hộ lật đật chạy đến: Đừng bỏ cha mà Phong ơi. Cha, con là người gây nên tội, con phải đi đến nơi con cần phải đến để đền trả lại tội lỗi của mình. Cha càng dương vấn chỉ càng tăng thêm nghiệp báo cho con mà thôi. Cha đừng làm chuyện ác nữa, sống thật tốt với mọi người, hứa với con nghe cha. Ông Bá Hộ tuôn trào dòng nước mắt, lắng nghe từng câu từng chữ của đứa con mà ông hết dạ yêu thương, những lời nói mà lúc sống nó chưa một lần nói được. Ông nghẹn ngào mà gật đầu: Cha hứa, cái gì cha cũng hứa với con. Con yên lòng nghe Phong. Hồi lâu sau, Đạt lấy ra một đạo bùa niệm chú kích hoạt, đốt trước vong hồn của Đực và Ba Phong rồi nói: Tôi đưa hai người đi một đoạn, còn vong hồn của cô Yến thì quán khí đã sâu đầy rồi, phải đợi một thời gian mới có thể siêu thoát được. Một luồng sáng trắng hiện ra ngay sau đó, bao quanh lấy vong hồn của hai người. Được một lúc thì bóng họ sắp mờ dần mà tan biến. Nhưng ngay chính giây phút này, một giọng nói chất chứa tình cảm hướng về phía Ba Phong mà vang lên. Phong, anh cả không giận em nữa đâu, không hờn trách gì em nữa đâu. Yên lòng mà đi nghe em. Câu nói chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng tất cả oán hận và căm thù trong phút chốc đã tan biến theo những lời nói, làm cho ba Phong cũng kịp nở một nụ cười trước khi mất hẳn vào cái bóng đêm quang lạnh. Em cảm ơn anh cả. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Mặc dù nó là kết cục bi thảm, nhưng dù sao, mọi hận thù trong lòng những người trong cuộc cũng đã hoàn toàn buông xuống. Đạt bước tới thu vong hồn yến lại, định bụng khi trở về sẽ giúp cho cô tiêu trừ đi quán khí mà chờ ngày siêu thoát. Ông bá hộ không còn có ý định căm hận hay trị tội cậu cả Thiên, nhưng nhất thời ông cũng không thể chấp nhận được đứa con này. Ông kêu Út Kim đưa mình vào phòng. Vợ chồng Mai Thuận và Tư Địa cũng quay bước vào nhà. Cậu cả Thiên thì liên tục gian nài Đạt giúp cho vong hồn của Yến. Đạt và Khải phải khuyên giải một lúc lâu, cậu ta mới chịu buông thôi. Mọi việc đêm nay đã hoàn toàn khép lại. Hai người thu dọn pháp khí, nhưng trận pháp bên ngoài vẫn được để nguyên không gỡ bỏ, đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Rồi vào phòng ông bá hộ chuẩn bị cho mình ngủ một giấc đến sáng, thì cũng quay bước trở về. Nỗi tang thương và nghiệt ngã của gia đình ông bá hộ đã chứng tỏ một điều rằng mọi việc nên biết phải dừng kịp lúc, ăn năn và hối hận, không chờ đợi một ai. Đừng để tới khi mình không còn kịp để quay đầu, hậu quả của nó đáng sợ tới mức nào thì đã thấy. Hãy kịp thời nhận ra lỗi lầm mà sửa đổi. Đừng để sai lại càng sai, đánh rơi cuộc đời mình bằng danh vọng và thù hận. Cái hố sâu thâm thẳm đó, nó không sâu đến thấy đấy, và cũng gần trong gang tấc, mà khi xa chân vào rồi, trước mắt chỉ toàn là một bóng đêm mờ mịt. Thêm hai ngày sau nữa, vào một buổi tối, Đạt mồ hôi nhễ nhại trên người. Sau một lúc lâu cố thi triển tầng thứ tư của nhất tâm chi trận, mà linh lực mấu chốt để khởi kích trận pháp hoàn toàn dựa vào cây sáo trúc. Lúc này cây kiếm đồng tiền và con dao ấn chú là nền tảng không thể thiếu để hỗ trợ cho cây sáo trúc. Vốn Đạt đã thành thục tầng thứ ba, nên không khó để anh thi triển tầng thứ tư. Hiển nhiên sức mạnh vượt bậc, nhưng cũng tiêu hao không ít linh lực của người thi pháp. Đây là lần thứ ba Đạt thi triển pháp trận tầng thứ tư. Đối tượng thử nghiệm là Hai Liên. Lúc này Hai Liên thả người lướt tới mà nói: "Tầng thứ tư quả thật rất mạnh, nếu cậu dùng toàn lực, khẳng định tôi không chống đỡ được đâu." Cô nói đúng, nhưng mạnh thì có mạnh. Nhưng sao tôi có cảm giác rất lạ, có cái gì đó bên trong mà tôi chưa có hoàn toàn hiểu được. Một luồng linh lực rất là mạnh mẽ, tôi không sao mà phát huy nó ra. Sợ là nếu như vậy đó, không đủ năng lực mà chống đối với con quỷ dưới phòng ấn. Khải bước tới nêu ra ý kiến. Điều này thì em nghĩ không có gì lạ đâu. Theo như anh đã từng nói đó, hai thầy của anh khẳng định tầng thứ tư rất là mạnh, nhưng mà phải cần bản thân của anh tự ngộ ra thì giờ nhất định sẽ có lý do. Cho nên việc mới có vài ba bữa thì vừa khó lòng mà làm được. Anh không cần phải gấp, những việc như thế này á, càng gấp thì càng khó thêm thôi. Cậu Khải nói đúng, cứ từ từ mà tập luyện, tôi tin sẽ có ngày cậu ngộ ra được tinh túy ở bên trong. Như vậy đạo tâm sẽ thăng tiến thêm một bước. Tôi nghĩ đó mới là dụng ý của hai thầy. Cảm ơn hai người. Có hai người ở bên giúp sức đó, tôi nhất định sẽ cố gắng làm được. Cứ yên tâm đi. Mà Khải, em luyện âm ngải tới đâu rồi? Khải không trả lời, mà chỉ nhìn Đạt cười một tiếng. rồi lấy ra hai con ấn pháp, thì pháp nối kết chúng lại với nhau. Sau một lúc kích phát pháp chú, một âm ngải to lớn hiện ra cách mọi người chừng 10 bước chân. Đây là quỷ ngải kết hợp tất cả sức mạnh pháp chú của Khải. Quanh người nó bây giờ không chỉ có mỗi luồng quỷ khí màu đen, mà còn xuất hiện thêm một luồng sáng lam, cùng lúc song song mà phát tán, có phần nào mạnh bạo hơn trước rất nhiều. Đạt mừng rỡ nói: Chúc mừng em nghe, quỷ lực như thế này đã tăng tiến thêm một bậc rồi, giỏi lắm Khải. Dạ đúng đó anh, cũng nhờ có anh trao đổi với em, giúp cho bản thân em thanh thản, không có chịu gò bó như hồi trước nữa. Kết hợp với bí pháp mà thầy em để lại đó, mới tăng tiến được như vậy. Có điều mục tiêu của em là phải luyện cho tới khi nào mà luồng sáng xanh nó thay thế hoàn toàn cái luồng quỷ khí màu đen, lúc đó mới nói là thành công được. Chứ còn bây giờ thì nó mới chỉ bắt đầu có chút linh tính thôi à. Vậy mà nếu khi mà em thành công làm được như vậy rồi đó, thì lúc đó sẽ như thế nào Khải? Em giải thích rõ hơn chút được không? Khải ôn tồn mà giải thích: Có gì đâu anh, thực chất âm ngải nó chỉ biết nghe theo lệnh của người tạo ra nó. Nhưng mà muốn luyện thành trước giờ là phải tích tụ vào nó âm khí và quán khí. Bản thể của nó là một vong quỷ gây nhiều nghiệp chướng, chung quy nói tóm gọn lại là đã là quỷ ngải mà muốn luyện nó thì phải cho nó tích tụ quán khí. Nhưng mà khác với quỷ ngải của cha con ông Nèo thì họ luyện bằng chính những người sống, cho họ chết bằng một cái chết đáng sợ tới tột cùng, rồi yểm trong hồn họ vào ngải để mà luyện. Còn mà bí thuật của thầy em để lại đó là đi tìm bắt những vong quỷ gây nhiều nghiệp chướng để mà luyện. Đạt ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được, vẫn là luyện quỷ ngải, nhưng một cách thì xấu xa như cha con ông Nèo, khác hẳn với bí thuật của Khải. Vì Khải chỉ tìm những vong quỷ độc ác để luyện, không gây tổn hại đến người sống. Nhưng có điều Đạt chưa hiểu rõ nên anh hỏi lại: Anh hiểu ý em nói, nhưng mà em còn chưa trả lời cái câu của anh hỏi đó. Sau khi mà luồng sáng lam nó thay thế cái luồng quỷ khí màu đen thì em sẽ làm gì với nó? Cho nó siêu thoát chứ sao anh. Lúc đó thì quán khí tích tụ trên người nó cũng tan biến hết rồi. Nó khôi phục được linh trí thì cũng giống như chị Hai Liên bây giờ nè, đến lúc cũng cần phải siêu thoát chứ. Đạt lúc này mới hoàn toàn thấu hiểu cái bí pháp mà thầy của Khải để lại. Cốt ý âm ngải cũng chỉ là thứ trợ sức cho bản thân của Khải tu luyện. Mục đích cuối cùng, ngoài việc tiêu trừ cái ác, còn lại chỉ để siêu độ cho những vong hồn, vong quỷ bất trị, mang nhiều nghiệp ác. Nhưng muốn làm được như vậy, hoàn toàn không phải là chuyện dễ. Cần phải là một người có tâm dạ lương thiện, ý chí kiên cường mới có thể làm được điều đó. Và Khải là người hội đủ điều kiện để làm. Đạt vô cùng cảm phục người bạn đồng hành này, cũng như sự cảm phục của Khải đã dành cho anh vậy. Hai Liên lúc này bỗng lao người tới gần âm ngải, phóng xuất ra quỷ khí mạnh mẽ bao quanh mình. Khải như hiểu ý, lập tức giơ lên con ấn, niệm chú kích hoạt điều khiển âm ngải. Đạt bước sang một bên mà chăm chú quan sát. Qua một lúc, hai luồng âm phong giữa Hai Liên và quỷ ngải trực tiếp chạm trán với nhau, khó phân biệt được ai mạnh hơn. Sau một hồi lâu vẫn giữ nguyên vị thế như vậy, Đạt lên tiếng: Được rồi. Khải và Hai Liên đồng lúc dừng lại. Anh thu âm ngải về, rồi nhìn Hai Liên vui vẻ hỏi: Chị thấy sao? Mạnh lắm, chúc mừng cậu. Điều này có thể chứng tỏ thực lực của cả ba lúc này đã có sự tương đồng, không chênh lệch với nhau là mấy. Ba người đang cười nói vui vẻ thì chợt Hai Liên lên tiếng: Có hai người đang tiến tới. Giống nơi này là một khoảng đất trống nằm quốc xa con đường chính, họ dùng để tu luyện pháp thuật, căn dặn gia đình Hùng không được lui tới, nên khi có bóng người, ba người cũng không thể đoán được là ai. Nhưng cũng không tiện để Hai Liên xuất hiện trước mặt những người đó. Đạt thu cô lại cái sáo trúc, rồi cùng Khải hướng mắt mà chờ đợi xem ai lại đến đây vào lúc này. Một lúc sau, hai bóng người hối hả chạy tới. Vừa gặp Đạt và Khải, một người gấp gáp thở hổn hển nói: Hai anh có phải là anh Đạt với anh Khải không? đã quan sát thấy hai người. Họ ăn mặc như kiểu người làm nhà ông bá hộ, nên vừa trả lời vừa hỏi lại. Ờ đúng rồi, còn hai cậu là người làm nhà ông bá hộ phải không? À, dạ, dạ đúng. Tụi em là người gác đêm cho nhà ông bá hộ. Cái bữa mà cậu Ba Phong đi ra ngoài ban đêm rồi mất tích á, tụi em sợ quá cho nên bỏ trốn. Nhưng mà khi nghe bà con đồn đại là nói là cậu Thiên là người thuê thầy Tạ giết Ba Phong á, tụi em không có tin đâu. Cậu cả thường ngày nhân đức lắm, mà cái đêm hôm đó đó, trước khi cậu Ba Phong đi á, còn đánh đập tụi em máu me khắp người. Chính cậu cả là người băng bó thuốc men, rồi suốt đêm mà ở cạnh canh chừng chăm sóc cho tụi em mà, sao có thể giết cậu Ba Phong được mà môi tim mình rồi để vô trong phòng như bà con đồn đại vậy. Nghe xong lời kể, lạ là cả Đạt và Khải tuy có chút bất ngờ, nhưng hiển nhiên sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ như lời nói của anh gia đình đã nằm trong dự liệu. Chỉ thấy Khải thản nhiên mà hỏi lại, ờ nếu vậy thì tại sao tới giờ hai cậu mới tìm tới chúng tôi? Dạ mấy bữa nay đâu có dám về nhà ông bá hộ đâu, khi mà nghe bà con đồn đại á mới biết rõ sự việc. Gia đình thì đang túng quẫn quá mới đánh liều mà quay về, nhưng khi về tới á thì thấy một sự việc vô cùng khủng khiếp. Đạt lập tức bước tới hỏi, việc gì? Cậu bình tĩnh nói lại cho tôi nghe mau. Dạ tới giờ tụi em vẫn còn sợ, khi mà lén lút trở vô á không có dám đi thẳng vô nhà, thì em phát hiện người làm trong nhà bỏ đi đâu hết rồi. Tụi em len lén ra ngoài sau giường á, thì mới phát hiện là cậu Hai Thuận đang hì hục đào bới cái gì ngoài đó. Mà nhìn kỹ lại á, cách chỗ cậu ta đứng 3-4 bước á, có hai cái xác chết, là mợ Hai với cậu Tư Đĩa đó. Tụi em mới hoảng hồn chạy ra thì gặp cô Út. Cô Út mới nhờ em tới nhà anh Hùng nè, nhờ hai em giúp đỡ. Chắc là cổ ít nhiều biết được chuyện gì đó rồi. Tụi em đòi dẫn cổ đi, nhưng mà cổ không có chịu. Cổ nói là phải ở lại để cô chừng cha với anh cả. Tới nhà anh Hùng, anh nói là hai anh ở đây á, cho nên tụi em mới một mạch chạy ra đó. Vậy cô Kim có cho hai anh biết gì thêm không? Dạ lúc đó cấp bách quá, cô Út sợ bị phát hiện cho nên kêu tụi em đi liền, chứ không có nói gì thêm hết á. Giống vậy mấy ngày nay, Đạt và Khải đều nhận ra bất thường trong sự việc của cậu cả Thiên, định bụng khuya đêm nay sẽ âm thầm mà đến đó làm rõ. Nhưng giờ lại nhận được tin tức bất ngờ này, cộng thêm lời kể của hai người gia đình về vụ việc cái đêm mà Ba Phong mất tích, lại càng có thể chứng minh suy luận của hai người trong mấy ngày nay. Đạt nhìn Khải thở dài rồi nói, ơi cuối cùng cũng chậm một bước rồi Khải, nhưng mà hai đứa mình phải nhanh chóng ra đó, nếu không thì Út Kim và cậu cả Thiên á, thậm chí là ông bá hộ khó lòng mà sống nổi. Đúng rồi Đạt, mình nhanh chóng ra đó thôi, nhanh lên kẻo không kịp á. Hai người lập tức thu dọn trận pháp, thì Hùng cũng chạy tới, bên cạnh lại dắt thêm một người. Nhìn kỹ lại thì đó là Quân, cậu thầy pháp trẻ mà hai người đã gặp hôm trước. Hùng lên tiếng nói, nè cậu Quân tới tìm hai em, thì lúc nãy mà hai cậu người làm này chạy tới rồi nói cần gặp em với Khải đó, anh mới chỉ ra đây. Chưa kịp hỏi gì thì họ chạy thẳng một mạch rồi, cho nên anh với Quân không biết có chuyện gì không, lật đật mà chạy theo. Có chuyện gì không Đạt? Đạt và Khải kể lại tin tức mà hai người gia đình mang tới cho Hùng nghe. Anh cũng hoảng hồn khi biết chuyện, nghi vấn mà Đạt và Khải bàn luận với Hùng cũng đã biết, nên anh vội nói, vậy bây giờ mình qua đó nhanh đi, chứ cái thằng bất nhân đó nó sẽ không tha cho cô Út với cậu Thiên đâu. Ờ còn ông bá hộ nữa. Người gia đình lên tiếng nói, em biết đường tắt đi nhanh qua đó nè, để tụi em dẫn đường cho. Đạt suy nghĩ nhanh một lúc rồi nói, nếu vậy thì giờ em với Khải nhờ hai cậu này dẫn ra đó được rồi. Anh về nhà với chị Hoa với Út Khương đi. Ờ có anh ở nhà em cũng yên tâm hơn. Xung quanh nhà em đã bày trận pháp rồi, mọi người cứ ở yên bên trong là được. Quân nãy giờ cũng đã hiểu phần nào sự việc, anh lên tiếng, ơ nếu vậy thì để cho em theo hai anh phụ giúp nghe anh Đạt. Ờ việc này cậu có lòng thì tôi ghi nhận, nhưng mà tôi thấy tốt nhất cậu nên ở lại nhà, lỡ mà tên thầy Tạ có đến thì giờ cũng có người ứng phó. Tôi sẽ để cho Hai Liên ở nhà phụ giúp cho cậu, cứ quyết định như vậy đi. Khuya đêm đó tầm 11 giờ đêm, Đạt và Khải đã đặt chân tới nhà ông bá hộ, đưa cho hai người gia đình hai lá bùa, tìm chỗ cho họ ẩn núp, rồi bày một trận pháp bảo hộ xung quanh, căn dặn là ở yên đó không được đi đâu vào lúc này. còn hai người bắt đầu từng bước tiến vào ngôi nhà. Vừa mở cánh cửa chính bước vào, cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt họ. Ông Bá Hộ nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác, yếu ớt không gượng dậy nổi. Đôi mắt ứa lệ đầm đìa nhìn Út Kim và cậu cả Thiên đang ngồi bên cạnh ôm lấy cha mà run rẩy. Phía bên kia, hai Thuận đang ngồi chiếm chệ trên bàn trà, cái tư thế giống như đang chờ Đạt và Khải tới vậy. Tay hắn nâng ly trà, tay phải xoa xoa vào tượng gỗ đặt trên bàn, y hệt như cái tượng gỗ mà tên thầy Monia đã sử dụng. Xung quanh hắn là bốn cái vong quỷ đứng bao quanh. Phía trước có tới sáu quán linh đang đứng dang thành một hàng, liên tục gầm gừ, tuôn cái ánh mắt đỏ như máu mà nhìn vào cả hai. Thuận nhìn vào ánh mắt không chút sợ hãi của Đạt và Khải, cũng không có chút bất ngờ nào. Hắn cười lên ha hả, rồi đứng lên nhìn hai người mà nói với giọng điệu vô cùng đáng ghét. Tụi bay tới rồi, không ngờ hai đứa mày cũng thông minh thật. Nhưng tao muốn nghe tụi mày nói thử coi, vì đâu mà đoán được ra tao? Dù sao đêm nay thì tụi bay cũng phải chết thôi. Khải tức giận bước lên mấy bước nhìn hắn. Thứ đồ mất hết nhân tính như mày á, đừng tưởng có thể giấu gạt được trời đất. Giấy thì làm sao mà gói được lửa? Đêm nay cũng đã đến lúc mày đền mạng rồi. Đền tội, sợ tụi bay không có đủ sức làm thôi. Chính tao đã sắp đặt mọi thứ đó, không ngờ tụi bay cũng tìm ra được sơ hở. Tao muốn biết mình đã sai sót ở chỗ nào trước khi nhìn tụi bay chết hết ở đây. Đạt bình tĩnh bước tới lên tiếng nói. Được, cậu muốn biết thì để tôi cho cậu biết. Cái kế hoạch mất hết nhân tính của cậu đó, lúc đầu chúng tôi không kịp nhận ra. Nhưng mà cậu còn nhớ cái hành động mà phóng lá bùa về phía vong hồn Yến và Đật không? Đó là vì cậu muốn bịt miệng. Cậu nói cậu đeo lá bùa từ nhỏ à? Nhưng mà người bình thường trong tình cảnh đó làm gì đủ bình tĩnh mà làm cái việc đó? Cậu lại lớn tiếng muốn nói là giúp Ba Phong trả thù, chứng tỏ cậu biết rõ linh lực ở bên trong có thể đánh tan linh hồn của hai người họ. Tôi nói đúng không Hai Thuận? Đúng, mày giỏi thiệt. Một chi tiết nhỏ cũng không qua mắt được mày. Chưa hết đâu, khi mà cậu Thiên trút hết tâm tư với vong hồn cô Yến đó, biểu hiện và cảm xúc lúc đó, vừa nhìn vào sẽ thấy được hai người đã lâu rồi không có gặp. Vì nếu mà cậu Thiên đứng sau tất cả thì sớm tối có thể đối diện với cô ấy. Sao lại bộc phát ra cảm xúc này? Thứ cảm xúc mà bao năm dài xa cách hoàn toàn không thể nào giả được. Hai Thuận không phản bác lời nào. Đạt nói tiếp. Thứ ba, tên thầy Tà bất ngờ xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn không có mục đích gì cả. Chỉ để nói là cậu Thiên đã thuê ông ta làm việc đó, rồi lập tức bỏ đi. Cậu nghĩ coi, có ai được thuê để hành sự mà chỉ để xuất hiện để chỉ chứng chủ nhân của mình không? Thì ra tên thầy Tà quay trở lại chỉ để xác định được chính mình được cậu Thiên thuê để làm việc đó. Chỉ có mỗi một nguyên nhân là hắn muốn đổ hết lên đầu cậu Thiên, khiến cho không ai phải nghi ngờ, nhưng vô tình lại giúp cho Đạt lần ra sơ hở. Khi Hai Thuận chưa kịp nói lời nào thì Đạt lại nói tiếp. Nhưng thật ra tôi chưa hoàn toàn chắc chắn đâu. Lúc nãy hai người gia đình tới báo, cái đêm mà Ba Phong ra khỏi nhà đó đã đánh đập hai người rất là dã man. Chính cậu Thiên là người giúp đỡ họ băng bó, tấm lòng nhân đức suốt đêm chăm sóc cho họ. Ba Phong lại chết trong đêm, thì làm sao cậu Thiên có mặt để mà lấy trái tim về nhà cất trong phòng mình được? Hai Thuận lúc này lên tiếng nói. Không không không, điểm này không đúng rồi. Rất có thể là tên thầy Tà đã tìm cách đưa cho thằng cả thì sao? Khải thay Đạt nói tiếp câu chuyện. Trước giờ cậu Thiên làm gì mà đi ra ngoài? Đôi mắt lại mù lòa không thấy đường, không lẽ cậu đi ra ngoài mà nguyên một đám gia đình trong nhà không ai thấy? Hơn nữa con ấn điều khiển vong hồn của Yến và mấy cái quán linh á, vì đâu mà cậu Thiên có trong người được? Trong khi tôi để ý nhất cử nhất động từ đầu tới cuối, cậu ấy không hề có chút biểu hiện kích hoạt con ấn lần nào cả. Nhưng mà khi bị ông Bá Hộ đánh đập, nó lại đúng lúc rơi ra ngoài. Nếu mà không phải cho người ta sắp xếp đó, thì làm gì có người nào mà đứng ra nhận thay cho mày? Khải ngưng một lúc rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, dễ giàu gì mà tụi tôi triệu hồi được trong hồn ba phong. Với năng lực của tên thầy tà đó thì cậu ấy tuyệt đối không có khả năng trốn thoát mà về tố cáo đâu. Chính các người đã lập kế hoạch để mà đổ hết tội lên đầu cậu Thiên, cộng với cái vẻ sốt sắng đi tìm của mày đó khi ba Phong mất tích, nhằm cho người khác không có ai nghi ngờ, càng chứng minh được cái điều đó là đúng thôi. Hai Thuận im lặng không nói gì. Thì cậu Thiên lúc này nhìn ông Bá Hộ mà nói: con xin lỗi cha, chính thằng Thuận nó ép con phải làm như vậy. Nó nói nếu không đứng ra nhận lãnh thì nó sẽ sai tên thầy tà đánh tan hồn phách của Yến, rồi hại cả Út Kim và cha, nên con không thể làm khác được. Mọi việc lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Chính Hai Thuận là kẻ đứng sau tất cả. Hắn biết được vụ việc mà Bá Phong hãm hiếp Yến 3 năm trước, nên thuê tên thầy tà yểm lên trong hồn của Yến, mưu sâu thâm hiểm âm thầm suốt 3 năm trời, giết chết Bá Phong, uy hiếp Thiên, bắt anh nhận hết tội lỗi vào mình, để hắn có thể danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy gia sản. Cậu cả Thiên, một người mù lòa nhưng tâm dạ trong sáng như nhật nguyệt, ôm hết tủi nhục vào bản thân mình, gánh chịu đau thương và oan ức, nhận đủ cay đắng vẫn không nói lên lời nào. Vì anh sợ những người thân của mình phải nhận lấy nguy hiểm, sợ người yêu chết mà không yên hồn phách, nên tự nhấn sâu cuộc đời mình vào trong đau khổ. Út Kim gục đầu vào lòng người anh đáng kính của mình mà nức nở nghẹn ngào. Còn ông Bá Hộ, lần đầu tiên trong đời ông đặt bàn tay lên đầu người con trai cả, cái điều mà ông chưa từng làm đối với nó trước đây. Mấy chục năm trời dài đằng đẵng, ông luôn xem nó là đứa con nghiệp chướng, đầu thai để báo ứng đòi nợ mình, luôn xem nó là thứ thừa thải không nên hiện diện trên cõi đời này. 3 năm trước nó đã vì ông mà không bỏ trốn với Yến để tìm cái hạnh phúc cho riêng mình. 3 năm sau nó cũng vì ông không tiếc mà gánh chịu oan tình. Thậm chí nó biết khi làm điều đó có thể ông sẽ giết nó, nhưng nó vẫn làm mà không một lời ca thán. Ông đặt tay lên trán, lên khuôn mặt của Thiên mà nghẹn ngào từng chữ một: con ngoan, đứa con hiếu thảo của cha, cha xin lỗi con nhiều lắm, đừng giận cha nghe con. Cha ơi, con không giận không trách gì cha đâu, cha đừng lo, cậu Khải và cậu Đạt sẽ giúp cho cha con mình. Ông Bá Hộ quay mặt nhìn Hai Thuận mà gằn lên từng tiếng: Thằng bất nhân, mày muốn chiếm gia tài này phải không? Được, tao cho mày hết, lấy hết đi. Nếu mày còn chút lương tâm thì tha cho anh mày với con Út. Mày muốn giết, mày giết tao nè. Lương tâm? Ông lấy tư cách gì mà nói ra hai chữ đó? Tôi như ngày hôm nay cũng chính ông dạy ra đó ông già. Mày nói đúng, là tại tao, tao tạo ra đứa bất nhân tính như mày. Giết tao đi, đừng làm hại đến thằng cả và con Út. Vừa nói ông ta cố sức chườn người về phía Hai Thuận. Út Kim ôm cha lại mà khóc lóc: Cha còn yếu lắm, đừng có như vậy mà cha. Cậu cả Thiên lắc đầu mà nói: Nó mất hết nhân tính rồi, vợ nó và thằng Tư cũng chính tay nó giết. Cậu Đạt, cậu đừng lo cho cha con tôi, hãy ngăn chặn nó, đừng để nó tiếp tục làm ác, tôi xin cậu. Nói rồi Thiên quỳ ngay xuống, hướng về một nơi vô định mà lại. Đạt vội bước tới đỡ lấy Thiên mà nói: Anh Thiên yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để yên cho hắn đâu. Anh đừng quỳ lại như vậy, người hiếu đạo vuông tròn như anh sai bảo thì dù có chết chúng tôi cũng không từ đâu. Tụi bay làm tao cảm động quá trời. Thôi vậy thì để tao cho tụi bay chết cùng một lúc, xuống đó mà nói nhân nghĩa với nhau. Nhân tiện cũng không ngại cho tụi bay biết, Tao là đệ tử của thầy Hai Xế, và bây giờ cũng nên cho tụi bay thấy rõ điều đó rồi. Nói rồi, hắn liền chụp lấy pho tượng gỗ, giơ lên phía trước, niệm một thứ tiếng như thầy Monia đã làm, rồi lấy ra cây trượng đầu rắn, gõ vào pho tượng mấy tiếng. Sáu quán linh lập tức gào thét, rồi lao người phóng đến. Khải bước tới mấy bước, niệm chú kích hoạt thật nhanh, luồng sáng trên con ấn lập tức phát ra. Bốn âm ngải nhanh chóng xuất hiện, phóng quỷ khí ngăn chặn mấy cái quán linh, bắt đầu lâm vào ác đấu. Hai trong số bốn dòng quỷ đứng xung quanh Hai Thuận cũng nhanh chóng lao tới. Đạt lấy ra con pháp ấn, niệm chú kích hoạt rồi ném về phía chúng, lấy ra hai đạo bùa tím phóng về phía trước để trợ lực. Cả hai cùng cố sức mà thi pháp, qua một lúc vẫn chưa phân định được kết quả. Đạt thầm lo lắng trong đầu, hai cái dòng quỷ còn lại vẫn chưa ra tay, nhưng mối lo chủ yếu vẫn là tên thầy Tà, không biết hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đạt nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn Khải mà hô lớn: "Khải, dốc toàn lực chống đỡ, anh sẽ bày trận." "Hiểu rồi anh Đạt." Không có nguồn trợ lực của Đạt, Khải biết bốn âm ngải sẽ không chịu được lâu. Anh niệm chú duy trì ngải thuật, rồi lấy ra hai con ấn, khớp chúng lại với nhau. Khi hai con ấn trở thành một thể và phát sáng, Khải niệm nhanh pháp chú, tức thì một âm ngải với hai luồng khí lam đen xung quanh hiện ra nhắm đến hai dòng quỷ mà tấn công. Khải có chút bâng khuâng khi hai dòng quỷ đứng kế bên Hai Thuận vẫn không có chút động tĩnh gì, nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không được phân tâm. Không nghĩ ngợi nhiều, dốc toàn lực mà chú tâm đấu pháp, tranh thủ thời gian để Đạt sắp bày trận pháp. Về phần của Đạt lúc này, anh lấy ra ngọn đèn pháp đặt ở giữa, cắm bốn cây cờ xung quanh, đặt cây kiếm đồng tiền và con dao ấn chú kế bên ngọn đèn, đốt ra hai lá bùa phóng lên đó. Linh lực của hai món pháp khí xuất ra hai luồng sáng xanh và trắng vào ngọn đèn pháp. Sau một lúc thì chuyển phát sức mạnh vào cây sáo trúc mà Đạt đang cầm trên tay. Đạt gọi lớn một tiếng, Khải như hiểu ý, lập tức tác pháp thu tất cả âm ngải của mình lại, nhảy sang đứng trấn trước ba cha con ông Bá Hộ. Khải quay người lại thì thấy Đạt phóng ra cùng một lúc bốn lá bùa, giơ cao cây sáo trúc thẳng lên phía trước, rồi niệm chú hô lớn: "Hữu thiên minh nhật, tả đảo phong linh, pháp minh khai đạo, đã phá tru linh, đấu!" Tầng trận thứ tư đã được kích mở, luồng ánh sáng vàng từ cây sáo trúc lập tức phóng ra mãnh liệt. Linh lực của nó không biết mạnh đến mức độ nào, chỉ thấy ánh sáng vàng rực đánh thẳng tới âm phong cuồn cuộn của tất cả những âm hồn phía trước. Tiếng gào thét rên la đinh tai nhức óc, ngọn lửa màu vàng trực tiếp thiêu đốt linh hồn chúng, làm cho nguồn khí đen bên trong cơ thể chúng bốc lên ngục ngục, nhưng đều bị linh lực màu vàng gói gọn lại, không thoát ra ngoài được. Không gian trước mặt trở nên mù mịt, nguồn linh lực màu vàng phóng đến đâu liền xua tan âm khí tới đó, tiếng kêu la thảm thiết không lúc nào dừng lại. Cho đến một lúc sau, khi tất cả những âm hồn đều đã tiêu tan, nguồn linh lực màu vàng cũng đã nhanh chóng biến mất. Đạt lùi về phía sau mấy bước, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ khó chịu. Nguyên nhân là do tiêu tốn quá nhiều linh lực, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Định thần nhìn lại thì Hai Thuận và hai cái dông quỷ đã biến đi đâu mất dạng. "Khải, mau đuổi theo!" Khải nhanh chóng giục người chạy thẳng ra phía sau, lối duy nhất mà Hai Thuận có thể thoát thân được. Anh chạy một mạch ra sau nhà, cửa đã mở tan quát, chứng tỏ Hai Thuận đã thoát ra từ lối này. Anh nhanh chân đuổi theo thật nhanh, nhưng một lúc lâu vẫn không phát hiện được gì. Khải đành quay bước trở về. Khi bóng lưng của anh vừa khuất dạng, Hai Thuận và tên thầy Hai Xế bước ra từ một lùm cây phía xa. Hai Thuận nói: "Sao thầy không thả cái dòng quỷ ra giết chết tụi nó?" Hai Xế nhìn hắn cười mỉm mà trả lời: "Con không cần gấp. Hiện tại thầy vẫn chưa hoàn toàn khống chế được con quỷ dưới phong ấn, quỷ lực của nó chưa hồi phục như cũ, nên mạo hiểm vào lúc này là không nên." "Chẳng lẽ cứ để yên cho chúng sao thầy? Nếu mà hắn cứu thoát ba người đó, không phải là đã bại lộ hết rồi sao? sau này thì làm sao mà sinh sống ở đây được nữa. Cái đó con không cần lo, quan trọng là trừ được hai thằng nhãi ranh đó và cái con quỷ nữ đi theo chúng. Còn bọn dân đen thì làm được cái gì ngoài việc cúi đầu mà chấp nhận số phận? Hơn nữa, đêm nay chúng ta đã đạt được mục đích của mình, coi được thực lực của chúng, nên con cứ yên tâm. Ngày tàn của chúng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi. Khải quay trở lại nhà ông Bá Hậu, thấy Đạt không có gì đáng ngại. Cả hai cũng hối tiếc vì không bắt được hai Thuận. Ông Khâm lên tiếng: Cảm ơn hai cậu. Không có hai cậu thì cha con tôi đều chết dưới tay thằng súc sinh đó rồi. Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Khải vốn không thân thiện gì mấy với ông Bá Hậu, nên anh cũng nói với giọng khó chịu: Không cần cảm ơn đâu. Chúng tôi làm việc này là vì anh Thiên với cô Út Kim, chứ không phải là vì ông. Ông không đáng để chúng tôi phải làm như vậy. Tôi biết trước đây tôi có nhiều sai trái. Hoàn cảnh của mấy đứa con tôi bây giờ cũng là do một tay tôi mà ra cả. Đạt hiểu được sự bực dọc trong lòng Khải, nên anh đặt tay lên vai mà nói vài lời. Khải cũng thôi không tỏ ra khó chịu nữa. Đạt quay sang nói với cha con ông Bá Hậu: Nơi này không có an toàn, mọi người theo tôi tạm lánh đi một thời gian đi. Hai Thuận và tên thầy Tạ nhất định sẽ còn trở lại đó. Tôi thường ngày sống ác với bà con hàng xóm, ở đây lại không có họ hàng thân thuộc gì, ai mà chịu chứa chấp. Với lại tôi cũng già rồi, thằng nghịch tử đó nó có về thì nó giết tôi cũng đáng tội. Ông hai cậu thương mà dẫn con tôi đi giùm, tôi xin hai cậu đó. Bà con ở đây hiền lành nhân hậu, nay nếu ông đã thật sự hối cải rồi thì giờ tôi nghĩ không ai đành lòng mà bỏ rơi ông đâu. Hơn nữa cậu Thiên và cô Út trước giờ nhân đức ai cũng quý mến, cho nên hãy yên lòng mà đi theo chúng tôi. Cậu cả Thiên cầm tay cha mà nói: Cậu Đạt nói đúng đó cha, mình theo lời cậu ấy đi cha. Thiên à, con tha lỗi cho cha rồi hả Thiên? Cha có lỗi với con nhiều lắm. Dạ, bổn phận làm con không trách hờn gì cha đâu. Thấy cha biết hối lỗi, con vui lắm cha. Thấy tình cảnh đó, Khải cũng mềm lòng, thở dài một tiếng rồi nói: Anh Thiên nói đúng đó, ông đã thật sự ăn năn hối cải đó, thì giờ tôi nghĩ ông nên đi theo chúng tôi, cố gắng mà giữ gìn mạng sống. Vì sống mới có thể đền bù và sửa chữa được lỗi lầm của mình. Đạt bước ra ngoài gọi hai cậu cha đinh vào, giúp đặt ông Bá Hộ vào một cái cán để khiêng về, vì ông ta còn rất yếu, không sao mà đi lại được. Út Kim cũng thu xếp mớ đồ đạc, dẫn Thiên đi theo. Dù sao thì mọi việc đêm nay cũng đã đến hồi kết thúc, nhưng phía trước vẫn còn một mối họa vô cùng nguy hiểm mà Đạt và Khải cần phải đối mặt. An nguy và hiểm cảnh của bà con ở đây cần họ một lần nữa giúp đỡ, đem lại bình an cho mảnh đất này. Những con người như Hai Thuận và tên thầy Tà Hai Xế cũng cần phải chịu sự trừng trị đích đáng, đem lại công bằng cho những người đã từng bị chúng hại. Nhất định cần phải làm như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 14 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.